Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1648, góc truyện audio.com, hắn thản nhiên nói, mấy ngày nay, các ngươi giấu vi sư làm cái gì? Trầm Mộc Bạch dừng lại, cô khuôn mặt nhỏ trắng bệch mím chặt môi, trong đầu chàng cảnh tại ma vực rõ mồn một trước mắt bao gồm trở lại bên trong thiên linh phong, là như thế nào lừa gạt sư phụ đi hình diễm bên kia. Cô không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thẹn khó nói lên lời, để người không dám nhìn thẳng đối với mắt bạc thanh lãnh. Dùng thanh ngón tay nâng lên cằm thiếu nữ, ánh mắt có chút rủ xuống, cửu nhi, sư phụ đối đãi ngươi như thế nào? Trầm Mộc Bạch đôi mắt ẩm ướt nhìn qua hắn, sư phụ đối ta vô cùng tốt, ma tu từ trước đến nay am hiểu mê hoặc lòng người. Dùng thanh sắc mặt thanh lãnh, vi sư không trách ngươi, chỉ cần ngươi về sau không còn cùng hắn gặp mặt. Trầm Mộc Bạch có chút ngơ ngẩn, sư phụ, cô là không có khả năng không gặp hình diễm, cho nên lần này làm sao cũng không mở miệng được. Dùng thanh mắt sắc am hiểu sâu, cửu nhi thế nhưng là không nỡ. Trầm Mộc Bạch lắc đầu liên tục, sư phụ, ta không có, có lẽ vi sư nghĩ sai. Dùng thanh phát ra một tiếng thở dài nhỏ không thể thấy từ đầu tới đuôi. Cô có chút mờ mịt nhìn lại, nam tử tóc bạc áo trắng cúi người hôn xuống, tay thon dài khiến cho cô đem cái cổ có chút ngẩng, chỉ có thể bất lực thừa nhận hắn mang theo đòi hỏi làm cho người run rẩy. Cửu nhi, chán ghét vi sư đụng ngươi sao? Trầm Mộc Bạch có chút ngơ ngác, lắc đầu cũng không phải, gật đầu cũng không phải, sư phụ. Chúng ta là sư đồ, ta là đệ tử của ngài. Thế nhưng là vi sư cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cùng ngươi chỉ là quan hệ thầy trò. Dung Thanh ôm lấy cô mềm mại, khí tức lạnh lùng trên người phảng phất một tấm lưới đan vững vàng đưa cô gông cùng xiềng xích ở mảnh thiên địa này. Quần áo trên người hoàn toàn bị cởi đi, chỗ tay người này đến giống như là thét lên, cô mím chặt đôi môi, sợ sẽ từ trong cổ họng tràn ra thanh âm làm cho người cảm thấy xấu hổ. Dùng thanh môi lưỡi theo cái cổ thiếu nữ một đường trượt xuống, cơ thể cảm thụ đến cỗ mê người này hơi phát run, ánh mắt ảm đạm không rõ. Kèm theo tiếng nước trong ao bạch ngọc, Trầm Mộc Bạch đầu óc hỗn loạn, ánh mắt mê ly, gương mặt ửng đỏ, chỉ có thể bất lực vội ý thức kháng cự, lại đổi lấy liếm mút hôn càng sâu. Cửu nhi, người này môi mang theo ý lạnh chụp lên lỗ tai, vi sư muốn đi vào. Thân thể nhỏ không thể thấy run rẩy, ngón chân dùng sức co do, thiếu nữ trong cổ họng phát ra khó nhịn, phảng phất mèo cao người. Giống như nhỏ vụn nghẹn ngào, sư phụ, không muốn, cúi người đưa lời nói còn lại của cô nuốt vào, dùng thanh mắt sắc am hiểu sâu. Không muốn, vật kia hình dáng rõ ràng đến cực điểm, Trầm Mộc Bạch có chút kinh hoàng trợn tròn đôi mắt hiện ra thủy quang, không ngừng lắc đầu, sư phụ. Vẻn vẹn như vậy, liền không chịu nổi. Nam tử tóc bạc mắt bạc thanh âm nhàn nhạt nói ra lời nói lại làm người mặt đỏ tới tai. Trầm Mộc Bạch ngăn không được mím chặt đôi môi, cảm thụ được vật kia trong lòng tuyệt vọng sợ hãi, chỉ có thể nhỏ giọng cầu khẩn thút thít. Dùng thanh mút ở môi đỏ kiều diễm của thiếu nữ, bên trong mắt bạc dục niệm đã thành họa, dù ánh mắt xuống rơi vào khuôn mặt nhỏ ửng đỏ của đối phương, mắt sắc ảm đạm. Trầm Mộc Bạch siết chặt ngón tay, nghẹn ngào lên tiếng. Cùng ngày bình thường bộ dáng tiên nhân, hoàn toàn khác biệt, dung thanh tại trong loại chuyện này so hình diễm mang đến cảm thụ là một loại cảm giác ngập đầu phá hủy khác. Trong ao bạch ngọc thiếu nữ bất lực thừa nhận, đóng chặt đôi mắt lại, khóe mắt phiếm hồng. Xương bả vai bị môi ôn lương chụp lên, đã chuyển đổi một vị trí khác ké vào trên bậc bạch ngọc, cô nhịn không được dùng đôi mắt ẩm ướt nhìn lại, thút thít nghẹn ngào, lại bị từng cái nuốt xuống đi vào. Cách chương.